Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, một hồi đánh bạc. Chương 624, một hồi đánh bạc. Chú thích của CV, quỷ đẻ tên hiểu như dã tràng xe cát, Đinh Lương bỗng nhiên một chưởng đánh ra, đem bên cạnh một cây đại thụ đánh chúng nát tan. Có thể thấy được hắn tức giận trong lòng có bao nhiêu sâu. Thiên toán vạn toán, hắn cũng không tính được Diệp Viễn dĩ nhiên có độn không lôi bảo phù. Lần này không chỉ không có bắt được Diệp Viễn, trái lại để cho mình bị thương không nhẹ. Thiệt thòi trước hắn còn lời thề son sắt nói Diệp Viễn lần này trốn không thoát. Kết quả vẫn bị hắn trốn thoát, trực tiếp với trước mắt từng lớp sương mù. Đinh Lương có chút chùn bước, hắn nhưng là biết, này sương mù mặt sau là nhân loại võ giả cấm địa. Dù cho là thần du cảnh cường giả tối đỉnh, tiến vào này tử vong cấm khu, cũng là một đi không trở lại. Xác thực nói là có đi có về, chỉ có điều trở về chỉ là một bộ thi thể. Căn cứ cuồng phong giới thu thập được tư liệu, này tử vong cấm khu là vô biên giới địa phương đáng sợ nhất. Liền ngay cả phong hoàng bệ hạ cũng không dám đặt chân trong đó. Trước khi lên đường, Triệu Thiên Giận luôn mãi nhắc nhở bọn họ những người này chỉ có hai việc. Một món trong đó, chính là không muốn khiêu khích vô biên rừng rậm yêu thú. Quan trọng nhất chính là tuyệt đối không thể tiến vào tử vong cấm khu. Mà một chuyện khác, chính là cần phải giết chết Diệp Viễn. Hiện tại hai chuyện này, dĩ nhiên thần kỳ trùng điệp đến cùng đi. Như vậy, này tử vong cấm khu đến cùng có thể không thể giết chết Diệp Viễn đây. Đinh Lương nghĩ, liền phong hoàng bệ hạ cũng không dám đặt chân địa phương. Diệp Viễn là không thể tiếp tục sống sót chứ. Đinh Lương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay nhìn một chút trong tay mình chớ chú ấn ký. Không khỏi biến sắc, hắn dĩ nhiên đối với Diệp Viễn chớ chú ấn ký mất đi cảm ứng. Cái này tử vong cấm khu coi là thật quỷ dị, dĩ nhiên có thể ngăn cách thần hồn chớ chú trong lúc đó cảm ứng. Cái này thần hồn chớ chú cực kỳ ác độc, như ruồi bâu lấy mật, chỉ cần bị chớ chú người không chết, cái này chú ấn liền vẫn không cách nào tiêu trừ. Đinh Lương cái này thần du 8 tầng cường giả đều không thể làm được ngăn cách loại cảm ứng này. Thế nhưng cái này tử vong cấm khu nhưng có thể. Mặc kệ, ta liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ. Tiểu tử này quá tà môn, vạn nhất thật có thể từ nơi này trực tiếp đi ra. Nhưng là không dễ xử lý rồi. Ngược lại chỉ cần hắn vừa ra tử vong cấm khu, bất kể đi đến nơi nào ta đều có thể cảm ứng được. Đinh Lương rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Bạch Quang, ngươi ở đâu? Sương mù bên trong, Diệp Viễn liên tục hô tên Bạch Quang, nhưng không chiếm được một điểm trả lời chắc chắn. Trước mắt của hắn hoàn toàn là mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Mãi đến tận Diệp Viễn ở này đoàn sương mù ở trong dòng giã đi rồi một ngày thời gian, hắn rốt cục xác định hai việc. Một chuyện chính là hắn cùng Bạch Quang phân tán rồi, mà một chuyện khác chính là hắn lạc đường rồi. Này đoàn sương mù phảng phất vô cùng vô tận, đi như thế nào cũng đi không đến cùng. Lấy Diệp Viễn kiến thức, cũng không biết những này sương mù đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng mà Diệp Viễn có thể xác nhận một chuyện, vậy thì là những này sương mù chính đang nuốt chửng trong cơ thể hắn nguyên lực. Một ngày một đêm hạ xuống, Diệp Viễn chuyện gì cũng không có làm, thể nội nguyên lực dĩ nhiên chỉ còn dư lại trước kia 2/3. Cứ theo tốc độ này, còn có 3 ngày thời gian, trong cơ thể hắn nguyên lực sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Điểm này Diệp Viễn ngược lại không là rất lo lắng. Lần này đi ra trên người hắn mang đủ đan dược, hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Diệp Viễn lo lắng chính là hắn sẽ ở này đoàn sương mù ở trong vẫn trầm luân xuống. Đó mới là tối chuyện kinh khủng. này đoàn trong sương mù phảng phất chẳng có cái gì cả. Tĩnh mịch nặng nề, phảng phất toàn thế giới liền còn lại Diệp Viễn một người. Cùng những này sương mù, cái cảm giác này hầu như khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không trách vô biên giới người đều xưng nơi này vì là tử vong cấm khu. Mặc dù là thần du cảnh cường giả tối đỉnh đi vào, đối mặt này vô tận hôi vụ, e sợ cuối cùng cũng sẽ nổi điên. Dù cho ngươi thần thông cái thế, cũng không tìm được một cái phát tiết đường nối. Hơn nữa rất hiển nhiên, ngươi càng là tiêu hao nguyên lực, chết liền càng nhanh. Ở hôi vụ ở trong, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, hết thảy cảnh sắc đều là giống nhau như đúc, đều là mờ mịt một mảnh, căn bản là không cách nào phân rõ ngươi vừa nãy đi qua nơi nào. Ở vào tình thế như vậy, muốn đi ra sương mù vốn là một chuyện không thể nào. Ròng rã 2 ngày thời gian, Diệp Viễn liền nhìn như vậy tự lung tung không có mục đích đi tới. Đi tới, trước mắt vĩnh viễn là một mảnh mờ mịt. Trong thời gian này, Diệp Viễn dùng một viên đan dược, đem nguyên lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế nhưng lúc này, hắn nguyên lực lại chỉ còn hạ xuống 2/3. 2 ngày sau, Diệp Viễn rốt cục không đi rồi. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, ngồi khoanh chân, càng là bắt đầu quan tưởng lên, Lâm, tự quyết tới. Này sương mù không phải trận pháp. Thế nhưng ta nhưng cảm giác mình vẫn là ở quỷ đà tường. Nhìn như đi rồi 2 ngày 2 đêm, tựa hồ đi rồi rất xa, kỳ thực căn bản không có đi ra khỏi bao xa. Mặc dù tâm tình của ta duy trì ở tâm như chỉ thủy trạng thái, cũng có thể không phá này đoàn sương mù. Đã như vậy, vậy ta chỉ có đột phá tâm tình mới có thể tuyệt cảnh gặp sinh. Nơi này tuy rằng không có chém giết, thế nhưng này sương mù chính là Diệp Viễn kẻ địch lớn nhất. Tử vong cấm khu, coi là thật không phải chỉ là hư danh. Lấy Diệp Viễn kiến thức tu vi, đi rồi 2 ngày 2 đêm đều đang tìm không ra một điểm đầu mối. Thế nhưng Diệp Viễn từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Đó chính là hắn vẫn luôn ở quỷ đà tường. Đây là hắn ở tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên dưới mới mơ hồ có phát giác, có thể thấy được nếu như không có cực cao tâm cảnh cảnh giới, dù cho tu vi của ngươi cao đến đâu, ở đây cũng chỉ có chờ chết một con đường. Mặc dù Diệp Viễn tâm cảnh đã đạt đến cảnh giới cực cao, cũng là bỏ ra ròng rã 2 ngày thời gian mới có như vậy một tia mơ hồ cảm ngộ. Có thể thấy được này tuyệt cảnh tên, coi là thật không phải đùa giỡn. Này tử vong cấm địa đáng sợ, tuyệt đối vượt qua Diệp Viễn sống lại tới nay tao ngộ hết thảy khốn cảnh. Bởi vì hắn lần này gặp phải khốn cảnh, là hắn sống lại mang đến tri thức không cách nào giải quyết. Người vật đáng sợ nhất chính là không biết, đối với Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Khi hắn hết thảy tri thức đều không phải sử dụng đến thời điểm. Này tự nhiên là hắn thời điểm khó khăn nhất. Mặc dù Diệp Viễn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn cũng không biết cảm giác của chính mình có chính xác không. Mặc dù cảm giác của hắn chính xác, Diệp Viễn cũng không biết hắn có thể không ở hồi phục đan dược tiêu hao hết trước. Đột phá tâm tình, tất cả đều là không biết bao nhiêu. Diệp Viễn hiện đang không có lựa chọn, hắn chỉ có đi đánh cược. Đánh cược hắn này tia cảm ngộ không có sai. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là Diệp Viễn đổi làm những võ giả khác tới. Dù cho là Triệu Thiên Dận tự mình đến đây, hắn cũng chưa chắc có loại này đánh cược cơ hội. Cảnh giới của bọn họ cao đến đâu, lại có ai có thể đạt đến Diệp Viễn cao như thế tâm cảnh cảnh giới. Dựa theo Diệp Viễn suy đoán, hắn muốn có thể phá này sương mù, tâm như chỉ thủy e sợ đã không đủ dùng. Nói cách khác, hắn nhất định phải đột phá đến tâm như bàn thạch tâm cảnh. Này cảnh giới, mặc dù là ở thần vực, cũng là cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng mà Diệp Viễn thật sự không biết, hắn hiện tại tâm như chỉ thủy, có phải là thật hay không đạt đến đỉnh cao. Vạn nhất hắn đột phá thành công, nhưng không có đạt đến tâm như bàn thạch tâm cảnh, vậy thì thật sự đùa chơi chết. Nói chung, tất cả đều là đang đánh cuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.